Siêu thần yêu nghiệt, chương 713, không quấy rầy sư tỷ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, wow, chẳng phải thầy trò yêu nhau trong truyền thuyết đây sao? Rất nhiều nữ nhân bưng mặt, hâm mộ nói, Bảo Lị trừng Vân Phi Dương một cái, nói, người không thể nhỏ giọng một chút à, muốn cho toàn trường đều biết chuyện này sao? Biết thì có quan hệ gì? Vân Phi Dương nghiêm túc nhìn nàng, nói, chẳng lẽ cô muốn chơi xấu? Bảo Lị nói, ta đã hứa nhưng thập nhị tinh thành đâu? Soát, Vân Phi Dương theo sát đi tới, cách Bảo Lị rất gần, cười nói, trong vòng một tháng, ta sẽ xây dựng ra một tòa thập nhị tinh thành trì cho cô. Một tháng, Bảo Lị nói thầm, tên này điên rồi. Vân Phi Dương hất mái tóc, cười nói, chờ gả cho ta đi. Nói rồi tiêu sái rời đi. Bộ dáng này rất cần ăn đòn nên câu lên được tính bạo lực của Bảo Lị. Cuối cùng đạp một chân tới. Oanh, Vân Đại Tiện Thần lần nữa đâm vào bức tường. Rất nhiều học sinh giật giật khóe miệng. Bạo lực ma đạo quả nhiên không phải lời đồn. Quả thực rất biêu hãn a. Lấy thực lực Bảo Lị hiện tại, rất khó tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho Vân Phi Dương. Nhưng tên kia giống như thích bị ngược, cố ý không tránh, điều này không đúng. Lúc đi ra khỏi học phủ, hắn còn cảm thấy toàn thân thoải mái đây. Long môn 4 năm sau mở ra, đột phá thánh cấp không có bất kỳ khó khăn gì. Việc cấp bách hiện tại vẫn là tạo ra thập nhị tinh thành. Từ khi thời gian trong Phi Dương Đại Lục ra lên 4 lần, tiên lộ quỳnh tương một mực ngưng tụ cũng một mực sinh trường. Nhóm bách hoa thảo thứ 3 sớm đã thành hình, mỗi tháng được 5 giọt. 5 giọt không nhiều, nhưng thời gian trong Phi Dương Đại Lục nhanh hơn ngoại giới 4 lần. 9 tháng, chẳng khác nào qua 3 năm, 36 tháng đã qua, theo thoạt đầu 2. Từ năm giọt đầu tiên đã dần ngưng tụ thành nửa bát. Đi tìm Liễu sư tỷ, Vân Phi Dương nói, luyện chế ra vũ sư đan thì có thể đề bạt cảnh giới võ giả càng nhanh. Càng nhanh chế tạo thập nhị tinh thành trì. Y đường, Vân Phi Dương đi tới nhìn thấy Liễu Nhu đang ngồi dưới gốc cây. Nàng đang nghiên cứu một bản cổ thư, nhẹ gió thổi tới. Tóc xanh bay múa hiển lộ ra khuôn mặt ôn nhu tài trí. Được lá rụng phụ trợ phảng phất như một bức tranh. Vân Phi Dương ngừng bước. Hắn cứ nhìn như vậy, không đành lòng quấy nhiễu hoàn cảnh yên tĩnh này. Hửm, Liễu Nhu khép cổ thư lại, nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt thanh tịnh như nước chậm rãi quét tới. Cười nói, sư đệ, ngươi đến, nụ cười này thật ấm lòng người a. Vân Phi Dương nói, không quấy rầy sư tỷ chứ. Cách chương.